Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2494, căn bản không cần đến A. Một tàng, Hoàng Xí cả người tựa như là bị chư thiên vạn giới nhất là nhiếp hồn chấn sơn đụng phải. Thần hồn cơ hồ đều muốn bị xé rách, hắn căn bản không tiếp thụ được sự thật. Chính mình kim quang bất diệt thể, lại, vậy mà gánh không được Tô Trần một kiếm. Kia là đại thành kim quang bất diệt thể A. Đại thành thập đại thần thể A. Cảm giác này tựa như là một người bị một giọt nước mưa đập chết. Quá hoang đường, Hoàng Xí ngơ ngơ ngác ngác ở giữa. Tâm cảnh hoàn toàn vỡ tan. Sắc mặt tại trắng bệch cùng đỏ lên ở giữa dữ tợn. Hô hấp tiết tấu hoàn toàn rối loạn, cả người chỉ còn lại vô hạn hỗn loạn cùng điên cuồng. Nhìn không ra là ở khóc vẫn là ở cười. Cái này, Vương lão, Quách lão, Từ lão tam người, thì là lung la lung lay ở giữa. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ba người kia tang thương tới cực điểm con mắt. Cơ hồ muốn mù, Hoàng Xí đều đã vận dụng đại thành kim quang bất diệt thể, lại vẫn là bài bị Tô Trần một kiếm liền gãy rồi cánh tay. Ba vị thái thượng trưởng lão giờ khắc này chỉ cảm thấy một loại cực hạn lạnh, là rét lạnh, bị Tô Trần cái kia quỷ dị đến làm cho người nổ tung ánh mắt thủ đoạn làm sợ. Tô Trần thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn cho rằng võ đạo hệ thống, phá vỡ hết thảy võ đạo nhận biết. Ba vị thái thượng trưởng lão, người nào không là sống trên triệu năm, ngọn gió mưa không có trải qua, có thể giờ phút này bọn hắn vẫn là e ngại Tô Trần, bởi vì Tô Trần mang đến vô hạn siêu thoát nhận biết đồ vật, mang đến một loại không thể đoán được, không thể tưởng tượng quỷ dị. Cũng chính là giờ khắc này, ngay tại tất cả mọi người lâm vào đối với võ đạo thật sâu hoài nghi, ở vào một loại so hóa đá còn muốn hóa đá ức vạn lần yên tĩnh trạng thái thời điểm, đột nhiên kia chặt đứt Hoàng Xí một cái cánh tay thương kiếm trận, vậy mà lại từ vừa hóa thành 99, kia 99 thanh trường kiếm giống như 99 con tử thần tổ hợp thành một cái kiếm lồng giam kiếm trận. Tại kia cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, đem Hoàng Xí hoàn toàn gói lại, căn bản không có cho Hoàng Xí cơ hội phản ứng. Mỗi một đạo tử thần liêm đao giống như kiếm phong mang, tựa như ngân bạch sợi tóc sợi tơ, khóa chặt Hoàng Xí, tinh tế tới cực điểm, nhưng lại tinh túy tới cực điểm. Mỗi một đạo phong mang, đều cho Hoàng Xí một loại chặt đứt linh hồn, tịch triệt sinh cơ hương vị. Càng kinh khủng chính là cái này 99 đạo phong mang tựa hồ là một cái tuyệt đối vô lậu chỉnh thể bao khỏa tại quanh thân, đúng là hoàn toàn phá hỏng hết thảy mưu toan bỏ chạy khả năng. Ta nhận thua. Hoàng Xí bị kia rét lạnh đến rồi cốt tủy chỗ sâu kiếm trận khóa chặt hương vị bừng tỉnh, hắn hốt hoảng quát, đúng. Hoàng Xí luống cuống, đại thành thần thể đều bị Tô Trần lôi đình thủ đoạn chặt đứt. Hắn chính là đồ đần cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Dù cho hắn còn có được cái khác rất nhiều loại át chủ bài các loại, có thể căn bản không có loại nào át chủ bài so đại thành thần thể còn mạnh hơn. Cũng liền căn bản không có tất yếu thi triển đi ra. Mặc dù Hoàng Xí làm sao cũng lý giải không được Tô Trần là làm sao làm được. Dù sao, đại thành thần thể phía dưới chính là tứ phương vô cực cảnh 9 tầng đỉnh phong, cũng hẳn là bị chính mình treo lên đánh mới là. Có thể sự thật, Hoàng Xí mặc dù võ đạo tâm cảnh đều vỡ vụn, khả cầu sinh muốn vẫn còn ở đó. Ai sẽ muốn chết? Sinh tử chiến, nhận thua liền đại biểu cho nhận chết. Tô Trần thản nhiên nói, lúc đầu, trận này chính là cùng Hoàng Xí sinh tử chiến, không chết không thôi. hắn làm sao có thể bỏ qua Hoàng Xí? Cứu ta! Hoàng Xí theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía ba vị thái thượng trưởng lão nhìn lại. Nhưng mà, cứu ta, hai chữ vừa mới hô lên. Diệt, Tô Trần liền nhổ ra một chữ như vậy. Chữ diệt ra, kia 99 thanh kiếm. Động, tựa như 99 căn cực hạn phong mang ngân châm. Chui vào Hoàng Xí trong thân thể. Không, Hoàng Xí tuyệt vọng tê minh. Tê minh thanh âm trùng thiên động địa. Thời gian, không gian, đều phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tất cả mọi người con mắt cũng đều tại thời khắc này dừng lại. Đập vào mắt, chỉ có Hoàng Xí bị chôn vùi trở thành hư vô ban ngày chi quang một màn. Tại Trảm Thương kiếm trận phía dưới, Hoàng Xí bất kể là thần hồn hay là thể xác thân, đều chết không thể chết lại. Vốn cho rằng ngươi có thể bước ra ta tất cả thực lực. Không nghĩ tới, không có ai biết, giờ phút này, Tô Trần là có chút không thú vị. Ân, hắn cảm thấy Hoàng Xí không đủ ra sức. Tô Trần cũng không có đem hết toàn lực, mạnh hơn sinh tử thái cực. Một cái vừa mới học được kinh khủng đại chiêu, đều không có cơ hội thi triển. Bao quát chấp tử đều không có thi triển. Còn có Minh Sa, đồng dạng không có cơ hội tế ra. Nói cho cùng vẫn là Hoàng Xí không có Tô Trần trong tưởng tượng mạnh như vậy. Càng kinh khủng át chủ bài, căn bản không cần đến A. Mà ở Hoàng Xí tử vong một nháy mắt, Tô Trần thần phủ bên trong, nhiều hơn một loại đặc thù huyết mạch cùng thể chất, còn có lượng lớn khí vận. Ân, Hoàng Xí chết, Tô Trần lấy được bất diệt kim quang thể, đại thành cấp bậc. Còn có một đống lửa linh, chuẩn xác mà nói, là một đoàn hỗn độn hỏa linh, thái cổ xích long diễm, lấy được kia hỗn độn hỏa linh, Tô Trần cũng biết tên của nó, thái cổ xích long diễm, danh tự ngược lại là rất bá khí, mặc dù, chính là một đoàn hỏa linh, có điều, có hỗn độn khí lưu bồi dưỡng, nghĩ đến, không được bao lâu, liền có thể đào tạo cũng không tệ lắm. Tô Trần hận cao hứng, tăng thêm thái cổ xích long diễm, trực tiếp có được ngũ đại trụ diện chí bảo, át tử bài tăng vọt, thu hoạch cực lớn cực lớn cực lớn, sửa sang lại thu hoạch lần này, hẳn là sẽ lần nữa có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Tô Trần có chút chờ mong, đại thành kim quang bất diệt thể, hẳn là sẽ không làm cho người thất vọng. Cũng chính là giờ khắc này, trên không, tím đen chi sắc, điên cuồng lăn lộn, vô tận lôi điện tạo thành cuồng bạo lôi hải, toàn bộ bầu trời, đều trở nên nặng nề, tựa như là thực chất hóa áp thiên chi sơn, kia đen tử chi sắc, đều muốn hóa lỏng, làm cho người kinh sợ lôi điện hương vị, chút xuống bồng bột tự nhiên. Cơ hồ muốn đem toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện đều cho bao phủ đồng dạng. Thậm chí, nhìn kỹ, tựa hồ, có trọn vẹn 9 cái đại đạo chi nhãn. Tại tụ lại, tại khóa chặt, đây là thương thiên chi nộ, là đại đạo chi nộ, lại một vị đại đạo chi tử. Chết trên tay Tô Trần, có thể không giận sao? Nhưng, cỗ này phẫn nộ, cuối cùng... Đúng là không có chuyển hóa làm chân chính thiên phạt, cũng không có hạ xuống tới, tựa hồ là có kiêng kỵ, ngược lại là có chút đáng tiếc, nếu là lại đến một cái cửu trọng thiên phạt, lại có thể có một cái không sai thu hoạch. Tô Trần tự lẩm bẩm, có như vậy một chút xíu đáng tiếc, bất quá, cũng không sao cả, đại thành kim quang bất diệt thể mới là thu hoạch lớn. Cửu trọng thiên phạt điểm ấy đầu dây lợi nhỏ, không có chút nào lưu ý. Huống chi, trong tương lai thời kỳ, Tô Trần có dự cảm, sẽ thường xuyên dẫn tới thiên phạt đột kích. Thiên phạt còn nhiều, giờ phút này, Phùng Hề đều muốn cắn đứt chính mình răng ngà, vốn chính là cao cao tại thượng mà đến, chuẩn bị trấn nhiếp một chút Phùng gia chi mạch người Phùng Tu. Nói cho cùng. Chính là đến rượu võ dương oai. Không nghĩ tới. Nói thật,